Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, kiểm lậu. Lý Tần Chiêu biết đối phương sở dĩ đánh giá những này nguyên thạch là vì nói rõ những này nguyên thạch chính là rác thải. Nhưng là, đối phương rất sao nói, liền chính mình kết luận những tảng đá kia lẽ ra có thể mở ra linh thạch đến rồi. Này phát sinh ở hình ảnh trước mắt, trực tiếp liền để hắn hết chỗ nói rồi. Lại nói, lão già lừa đảo này, đến cùng đang nói cái cây búa a? Ở đây những người khác cũng đều cực kỳ hết chỗ nói rồi. Tựa hồ đại khái có thể dựa theo Chu đại sư kể ra những này đặc thù đến xem. Những này nguyên thạch đều có thể mở ra linh thạch đến a? Vậy vừa nãy Chu đại sư vì sao muốn đem những này nguyên thạch lấy ra đến, không muốn a? Hắn nếu hiện tại phân tích mạch lạc rõ ràng, trước đã làm gì a? Cái kia, ha ha, ha ha, cảm nhận được mọi người rơi vào trên người mình ánh mắt, Chu đại niên suýt chút nữa bị xấu hổ chết. Nếu như hiện tại có điều con khe nứt, phòng trừng hắn hiện tại liền muốn chui vào. Ta cảm thấy đi, bỗng nhiên, đang lúc này, triển vị lão bản lên tiếng nói, lựa chọn nguyên thạch đi, không thể như thế chủ nghĩa giáo điều. Cũng không có thể cứng nhắc dập khuôn những kia lý luận tri thức. Nghe nói như thế, Chu đại niên con mắt chính là sáng ngời. Đúng vậy, nói có đạo lý a. Nói quả thực là quá có đạo lý. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, tự mình sáng chế chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp cùng hiện hữu đánh bạc tri thức hệ thống cũng khác nhau. Chính mình hoàn toàn là căn cứ vào chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp làm ra phán đoán, chính mình hẳn là phải tin tưởng tự mình sáng chế chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp. Những này nguyên thạch đặc thù, tuy rằng đều biểu hiện chúng nó bên trong có thể mở ra linh thạch đến, thế nhưng cũng chỉ là có thể a. Vì lẽ đó, sự lựa chọn của chính mình là không có bất kỳ sai lầm. May mà, cái kia triển vị lão bản trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với Chu đại sư không tính là mổ, thế nhưng cũng đã từng nghe nói hắn Thạch Si tên gọi. Nghe nói là một dính đến đánh bạc, Chu đại sư thì sẽ rơi vào si mê cảnh giới. Ho khan một cái, liền ngay cả đầu óc cũng không tốt khiến cho. Lần này thử một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Cũng may mà đối phương là cái Thạch Si a, không phải vậy vào lúc này khả năng liền tròn có điều đi tới. Bị triển vị lão bản nhắc nhở sau, Chu đại niên có lần nữa khôi phục tự tin. Hắn một lần nữa nhìn về phía Lý Tần Chiêu, xem ra ngươi là quyết tâm muốn chọn này mấy khối nguyên thạch. Lý Tần Chiêu ngoặc kép, Chu đại niên không hề nhiều tuyển mấy khối. Lý Tần Chiêu ngoặc kép, được rồi, cuối cùng ngươi thua rồi, cũng chớ có trách ta tuyển nguyên thạch hơn nhiều. Chu đại niên cuối cùng nhắc nhở một câu. Lý Tần Chiêu không nói gì. Lời nói này cũng quá cái quái gì vậy người thường đi. Nói thế nào cũng là nghiên cứu đánh bạc nghiên cứu mấy thập niên lão chày gỗ a. Làm sao đến bây giờ còn cảm thấy tuyển nguyên thạch nhiều, mở ra linh thạch cũng nhiều a? Có điều, đối phương có thể đem như thế người thường nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng là nhân tài, hoặc là nói, hắn là cho là ta sẽ bị hắn vũ lực cưỡng bức, cố ý thua bởi hắn. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ đến, người trước tiên mở nguyên thạch, vẫn là ta trước tiên mở nguyên thạch? Chu đại niên nói rằng, hay là ngươi trước tiên đi, của nguyên thạch nhiều. Lý Tần Chiêu chế nhạo nói, nếu như chính mình trước tiên mở, đối phương nhìn thấy chính mình mỗi một khối đều mở ra linh thạch đến, nhất định sẽ bị đánh tới, mặc dù đối phương cũng có thể sẽ thẹn quá thành giận. Thế nhưng, cũng không như chờ đối phương một khối đều mở không ra thời điểm. Chính mình lại kèn kẹt ta, một trận mở, toàn bộ mở ra linh thạch đến, như vậy thì càng có thể làm cho đối phương thẹn quá thành giận. Được rồi, Chu Đại Niên biết nghe lời phải, dặn dò cái kia triển vị lão bản nói, ngươi tới mở đi, từ nơi này khối đá lớn bắt đầu. Lời nói có vẻ rất trịnh trọng, ngươi phải cẩn thận một chút ha, ta cảm thấy khối này trong tảng đá lớn, nhất định có thể mở ra phẩm cùng thật tốt linh thạch đến. Cái kia, nhất định là giá trị liên thành a. Nếu như là mở hỏng rồi, đến thời điểm, ngươi khóc cũng không chỗ để khóc, lại phát hiện vẫn đối với chính mình rất tôn trọng triển vị lão. Bản, lần này nhưng không có lập tức hành động. Hắn cũng có chút bất mãn, ngươi làm gì chứ, không nghe ta nói cái gì không? Mặc dù đối phương không phải của hắn thủ hạ, thế nhưng thân ở địa vị cao nhiều năm như vậy, đã quen người khác đối với hắn có chuyện nhờ không nên. Bây giờ đối phương nghe được chính mình lời nói sau, lại không có ngay lập tức có động tác, hắn dĩ nhiên là có chút bất mãn. Cái kia triển vị lão bản trên mặt, còn kém viết ta có nỗi niềm khó nói sau cái chữ. Hắn ấp a ấp úng, tựa hồ không biết nên nói như thế nào. Có cái gì liền nói, như thế ấp a ấp úng, tính là gì nam nhân? Chu Đại Niên gầm lên một tiếng. Hả, ấp a ấp úng, xu hướng tình dục nam nhân bình thường, xác thực sẽ không ấp a ấp úng. Lý Tần Chiêu kinh ngạc liếc mắt nhìn Chu Đại Niên, lão tài xế, lại nói, lão già lừa đảo này, là ở lái xe chứ? Phi, lão không đứng đắn, ho khan một cái, cái kia triển vị lão bản, tựa hồ vẫn còn có chút không nói ra được. Cuối cùng ở Chu Đại Niên càng ngày càng ánh mắt bất thiện dưới, hắn rốt cục cắn răng một cái nói ra, cái kia. Chu đại sư kỳ thực khối này tảng đá lớn, hắn là chúng ta triển vị một tấm bàn đá, chỉ là làm khá là cổ điển mà thôi. Lời này vừa ra khỏi miệng, hiện trường trực tiếp yên tĩnh lại, một luồng mật ngọt không khí ngột ngạt, ở toàn bộ triển vị vị trí, nhanh chóng lan tràn. Triển vị lão bản cúi đầu không nói, hắn thực sự không muốn để cho bầu không khí trở nên như thế lúng túng. Thế nhưng hắn hiện tại không nói, chờ sau khi Chu đại sư biết đây chính là tờ bàn đá, nói không chắc sẽ coi chính mình đang đùa hắn đây. Ha ha ha, lại không nghĩ rằng nhất nên lúng túng Chu đại sư nghe nói như thế sau, chẳng những không có cảm giác lúng túng, ngược lại là bắt đầu cười ha hả. Bàn đá tốt, vốn là triển vị lão bản còn tưởng rằng đối phương là giận dữ cười. Thế nhưng nghe được lời của đối phương sau, hắn phát hiện tựa hồ đối với mới cũng không có tức giận a. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chu đại sư trên mặt, chẳng những không có bất kỳ lúng túng tâm ý, ngược lại là mặt đỏ lừ lừ. Tựa hồ đối với bàn đá, tin tức, cảm giác được rất hài lòng tựa như... Chu Đại Niên tự nhiên là rất hài lòng, hắn này thỏa mãn, không phải là giả bộ. Bàn đá tốt, nếu như mình có thể mắt sáng thức châu, ở một cái trong bàn đá mở ra một khối linh thạch đến. Như vậy, không phải tương đương với kiểm lậu a? Hắn từ tiếp xúc đánh bạc cái này nghề bắt đầu, vẫn nghe nói cái này đánh bạc đại sư, đem một khối phế liệu biến phế thành bảo, mở ra đỉnh cấp linh thạch đến. Người đại sư kia từ một khối lót bàn trong đá mở ra đỉnh cấp linh thạch, hắn cũng vẫn ước mơ chính mình có thể gặp phải cơ hội như thế không ao ước. Hiện tại cơ hội như thế lại cùng mình không hẹn mà gặp, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn có cỡ nào vui mừng. Người cái này triển vị thật đúng là ta phúc địa a. Chu Đại Niên khóe miệng đều phải nhếch đến trên ót đi tới. Hắn vỗ cái kia triển vị lão bản vai nói rằng, nhất thời cái kia triển vị lão bản đáy lòng tự nhiên mà sinh ra một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Rồi lại nhìn thấy Chu đại sư chỉ vào cái kia bàn đá, dùng kích động ngữ khí nói rằng: "Ngươi có biết, ta một khi từ nơi này tờ bàn đá mở ra linh thạch đến, ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa kiểm lậu a." Không có chờ triển vị lão bản cho hắn đáp lại, hắn liền vung tay lên nói rằng: "Mở, mở cho ta." Lúc này triển vị lão bản mới phản ứng được, vội vàng ngăn cản nói: "Không không không, không được a, này bàn đá nó kỳ thực triển vị trên cái khác nguyên thạch, hắn khả năng không biết đến tột cùng có hay không linh thạch. Thế nhưng cái bàn đá này, hắn nhưng là biết a, vì vậy bàn đá kỳ thực chính là bà mụ mụ." Chu đại niên bất mãn mà liếc mắt nhìn triển vị lão bản. Hoán quá nguyên thạch triển vị một vị mở thạch sư phụ, nói rằng: "Ngươi tới mở." Cái kia mở thạch sư phụ liếc mắt nhìn triển vị lão bản, chần chờ một chút, vẫn là cầm lấy mở thạch đao, hơi vận lên chân khí, điều khiển mở thạch đao. Ở đây ngoại hình chính là một khối đá lớn trên bàn đá. Cắt một vòng, dĩ nhiên là có một loại bào đinh giải nghiêu vẻ đẹp. Tựa hồ có đồ vật. Cái kia mở thạch sư phụ ngẩng đầu nhìn một chút Chu đại niên. Chu đại niên đại hỉ, chính mình quả nhiên đoán. Ho khan một cái, nhìn không sai, bên trong quả nhiên là có linh thạch. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái kia mở thạch sư phụ giơ tay ở đây trên bàn đá vỗ một cái, răng rác, cái kia ngoại hình trên chính là một khối đá lớn bàn đá. Theo tiếng dọc theo này bắt đầu sư phụ cắt chém ra đường nét, nứt ra rồi, sau đó một cái vòng tròn cuồn cuộn gì đó liền lăn đi ra. Chu đại sư sắc mặt vui vẻ: "Linh thạch, nhất định là linh thạch." Thế nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào cái kia lăn xuống ra tới đồ vật thời điểm, trên mặt sắc mặt vui mừng nhưng đột nhiên đọng lại, sau đó một chút biến mất, cuối cùng biến thành không dám tin tưởng. Sát đại thiết cầu, chỉ thấy cái kia lăn xuống rơi ra gì đó thình lình chính là một viên đen thùi đại thiết cầu. Lý Tần Chiêu ngoặc kép: "Mọi người, ngoặc kép." Chu đại niên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia triển vị lão bản, là sát cầu. Tựa hồ cảm thấy ngôn ngữ biểu hiện không xuất từ mình khiếp sợ, hắn hai cái tay ở trong không khí vẽ ra một vòng tròn lớn. Đại thiết cầu, cái kia triển vị lão bản ở Chu đại niên ánh mắt nhìn kỹ, suýt chút nữa khóc thành tiếng thanh đến. Là, đúng đấy, ta chưa kịp nói sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.